Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Đáy Vực Đấu Rồng, tại thượng cổ ác long rơi vào bên dưới vách núi về sau. Vọng Không Nhai phía trên một mảnh hỗn độn, tứ đại long vương linh lực kiệt quệ, tăng thêm lại bị trọng thương, bây giờ đang nằm trên mặt đất thở hào hền, một mực núp ở phía xa mấy cái cự long sau khi thấy. Nhập tàn khói giống nhau bay đi đi tới, xoáy lên bọn họ ngay lập tức thoát đi cái chỗ này. Chờ long tộc đều sau khi rời đi, Lam Xuyên mới rất nhanh hướng phía bên vách núi chạy tới. Cẩn thận đưa đầu ra nhìn nhìn sâu không thấy đáy vực. Nghĩ ra rơi xuống vực Ninh Hinh, trong lòng có chút thương cảm. Tại bên vách núi ngây người hơn 10 hơi thở về sau, Lam Xuyên mới xoay người rời đi. Hướng phía một bên đã hôn mê Vân Mạc đi đến, liền tại hắn chuẩn bị cõng lên Vân Mạc lúc rời đi. Đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một dãy rựa thân ảnh. Ngươi lại vẫn sống sót, Lam Xuyên lưng đeo Vân Mạc đi qua vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là Càn Lão. Mệnh ta lớn, Càn Lão có chút ngượng ngùng nói ra, ác long xuất hiện thời điểm, hắn sử dụng ẩn hơi thở phòng theo. Trốn ở yêu thú trong thi thể giả chết. Đi thôi, mau rời đi chỗ thị phi này. Ác long nếu đang bốc lên, bọn họ cũng không có cơ hội mạng sống rồi. Càn Lão vội vàng cùng sau lưng Lam Xuyên. Thời điểm ra đi, quay đầu lại nhìn nhìn vách núi. Trong lòng có chút thở dài. Vọng Không Nhai đáy, tại sắp rơi xuống đất thời điểm. Ninh Hinh tế ra lụa trắng. Mới không có rơi xuống tàn ca gãy chân hoàn cảnh, tại nàng rơi xuống không đến một phút đồng hồ, cái kia khổng lồ thượng cổ ác long cũng rơi xuống. Tại nó tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, Ninh Hinh cảm giác cả vách núi dưới đáy đều chấn động kịch liệt vài cái. Nhìn ác long nhìn chăm chú lên nàng vị trí, vẻ mặt Ninh Hinh rùng mình, tại ác long rơi xuống lúc trước, nàng liền uống tuyệt trần tương. Chẳng lẽ như vậy nó còn có thể phát giác được nàng? Mấy hơi sau đó, tên ác long kia liền hóa thành một đạo hắc sắc tàn phong chui vào trên vách đá dựng đứng một tĩnh. Mịch hang lớn, qua một hồi lâu, Ninh Hinh mới cẩn thận dò xét lên đáy vực. Vọng Không Nhai đáy vực rất lớn, bởi vì lo lắng trước đến rơi xuống tiểu hắc tiểu long. Ninh Hinh trực tiếp bức ra một giọt tinh huyết, bắt đầu điều tra vị trí của bọn hắn. Tại một chỗ cạnh đầm nước trong thạch động phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Chứng kiến tiểu long tiểu hắc cùng một chỗ, Ninh Hinh hơi chút yên tâm chút ít, sau đó rất nhanh tại đáy vực tìm kiếm hồ nước, cuối cùng tại một chỗ rừng trúc trước tìm, hồ nước đối diện núi đá liền có một hang núi. Trong sơn động, cảm thấy được có người tới gần, bị trọng thương tiểu long một chút liền thẳng lên cổ, ánh mắt trở nên hung ác. Tựa hồ chỉ cần có người xâm nhập, nó sẽ phát ra đòn công kích chí mạng. Ninh Hinh vừa tiến vào đến sơn động liền cảm thấy một đạo công kích hướng nàng kéo tới. Bản năng phản kích trở về. Tiểu Long, là ta, nàng tại ngoài động liền phát hiện đến Tiểu Long hơi thở. Chứng kiến là Ninh Hinh, Tiểu Long lập tức kích động gọi lớn vào. Tỷ tỷ, ngoặc kép, các ngươi không có sao chứ? Nhìn Tiểu Long không có đổi hồi nguyên hình, Ninh Hinh lo lắng hỏi, ác long một kích kia uy lực cũng không nhỏ. Tỷ tỷ, ta không có việc lớn gì, ngươi mau nhìn xem Tiểu Hắc đi, ta tại đáy vực tìm được nó về sau. Nó vẫn hôn mê, Tiểu Long gấp gáp nói. Nhìn hơi thở mong manh Tiểu Hắc, Ninh Hinh nhướng mày, rất nhanh dò xét lên thân thể của nó. Tiểu Hắc thương thế có chút lần nữa. Phải nuôi dưỡng một đoạn thời gian, ta đi ra ngoài trước đem trận pháp bố trí lên, tại trở lại vì nó cùng ngươi chữa thương. Ngoặc kép, hơn nửa tháng về sau, tiểu hắc mới tỉnh lại, tiểu long thương thế cũng dần dần ổn định lại, có thể biến trở lại hình người rồi. Nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt tiểu long, vẻ mặt Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, lúc ấy rõ ràng có nhiều như vậy rồng tại. Ác Long vì sao đơn độc ra tay với Tiểu Long? Tiểu Bạch, ngươi cũng biết vậy vì sao Ác Long ăn Tiểu Long? Ngoặc kép, hẳn là Tiểu Long huyết mạch đối với nó có rất nhiều chỗ tốt đi. Trầm mặc một hồi, Tiểu Bạch còn nói thêm,

Ninh Hinh bắt đầu trở nên bối rối. Nếu là có thể tiến không gian, nàng cũng không sợ cùng ác long hao tổn. Một lần ác long lại trở lại tập kích động phủ của bọn hắn. Ninh Hinh đột nhiên lưu ý đến, ác long mỗi lần đến đây thời điểm, tựa hồ cũng cố ý tại tránh đi cái hồ nước kia. Hết chương.